Kiều Thê Như Vân, chương 886, Thị Uy, gocchuyenaudio.com, Gia Luật Đại Thạch bị lời Thẩm Ngạo nói làm cho nghẹn một chút, trong mắt xẹt qua một tia tức giận, chắp hai tay sau lưng, nói với khẩu khí tranh giành. Đây cũng là bằng không, người nam thiện trồng trọt, người bắc nhiều mục trường, nam nhân thiện thuyền bè, người bắc giỏi cưỡi ngựa bắn cung, tại ngàn dặm thảo nguyên, lúc trước đều là tất cả bộ tộc đấu võ, người nam muốn ở chỗ này chiếm đóng gót chân. Khóe miệng Gia Luật Đại Thạch vẽ ra một tia cười lạnh, nói. Chỉ sợ cũng không dễ dàng. Thẩm Ngạo cười rộ lên, hỏi lại một câu. Bổn vương đã sớm nghe nói người bắc cưỡi ngựa bắn cung rất tốt, cho nên mới dẫn thủy sư kỵ binh tới đây cùng đi săn, chỉ là đáng tiếc đến nay vẫn chưa gặp được đối thủ. Lời nói này cực kỳ khí phách, trực tiếp đâm thủng đánh giá của Gia Luật Đại Thạch đối với người nam. Trên mặt Gia Luật Đại Thạch vừa xanh lại trắng, quanh co không nói, đành phải buồn bực không lên tiếng. Thẩm Ngạo tiếp tục nói. Cho nên mới nói, người nam cũng không phải không thiện cưỡi ngựa bắn cung, chỉ có điều là không có nơi nuôi dưỡng ngựa mà thôi, hôm nay bổn vương nuôi dưỡng ngựa thao luyện kỵ binh, 10 năm về sau, luyện được 20 vạn kỵ binh, thử hỏi thiên hạ ai có thể địch nổi. Gia Luật Sở Chính nghe vậy, liền giận dữ, không phục nói. Cái này cũng chưa chắc, thảo nguyên lúc trước đến nay anh hùng xuất hiện lớp lớp, điện hạ phải chăng là nói quá sự thật một ít. Thẩm Ngạo quay đầu trở lại, liếc nhìn hắn, lạnh lùng cười một tiếng, hỏi. Như vậy, đương kim anh hùng trên thảo nguyên là ai vậy? Một câu hỏi vặn này, lại làm Gia Luật Sở Chính méo miệng rồi, đương kim anh hùng thảo nguyên ngoài Thẩm Ngạo thì còn là ai, ngay cả Hoàn Nhan A Cốt Đà không ai bì nổi cũng rơi vào trong tay Thẩm Ngạo, hai chữ anh hùng, ngoài hắn ra thì còn là ai? Trong lúc nói chuyện, mọi người đã đến viên môn, Thẩm Ngạo dừng bước, xoay thân qua, dùng một bộ giọng điệu lạnh lùng, nói. Cho nên, đại tống chúng ta có một câu ngạn ngữ, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, đại trượng phu nên nhận rõ thời cuộc, không cần phải kiêu ngạo bỏ ngựa đá xe, nếu không, bị nghiền đến phấn thân toái cốt, hối hận cũng không kịp. Gia Luật Đại Thạch nghe ra ý ở ngoài lời của Thẩm Ngạo, nổi giận đùng đùng mà nhìn Thẩm Ngạo, hỏi. Điện hạ đây là có ý tứ gì? Bên ngoài viên môn, là một mảnh cánh đồng bát ngát, trong viên môn, lại là bóng người ẻo lả, Thẩm Ngạo cùng Gia Luật Đại Thạch đứng lặng rằng co tại viên môn. Ngay cả kia quân Tống thị vệ cùng Liêu quân tướng quân, sĩ tốt trong viên môn cũng đều ẩn ẩn có vài phần xu thế, dương cung bạt kiếm, tuyết tung bay, không ít người Liêu nhìn ra dị thường nơi đây, ào ào súng lại tới, ở này viên môn, đã là vây quanh phía trong ba vòng bên ngoài ba vòng. Nhưng thân hình Thẩm Ngạo lại thẳng tắp, trong mắt lộ ra vẻ phóng khoáng, cái cằm có chút nâng lên, dùng giọng điệu kiêu ngạo nói. Bổn vương chính là có ý tứ này, trong thiên hạ hẳn là vương thổ, nắm giữ thổ địa, hẳn là vương thần, các triều đại đổi thay, ngẫu nhiên sẽ có thằng hề nhảy nhót tự cho là có thể cắt đất phân vương, nhưng sau trăm tuổi còn không phải quốc gia khó giữ được, dòng họ đều bị giết. Gia Luật Đại Thạch cười lạnh hỏi, như vậy ai là thằng hề nhảy nhót? Thẩm Ngạo cười ha ha một tiếng, từ trong tay áo rút ra một phần thánh chỉ, lại là cái thánh chỉ Gia Luật Đại Thạch đưa đi kia. Thẩm Ngạo ném thánh chỉ lên trên mặt tuyết hung hăng. gocchuyenaudio.com, dùng giày dẫm nát nhừ, nói. Bổn vương nói, đúng là ngươi, Gia Luật Đại Thạch. Ngươi là người phương nào, cũng dám xưng vương xưng đế tại trước mặt bổn vương. Cũng dám sắc phong ban phát cho bổn vương, ngươi không phải nhảy nhót thằng hề, vậy thì là cái gì? Gia Luật Đại Thạch thoáng đã tức giận đến váng đầu, hắn đột nhiên hiểu mục Thẩm Ngạo đi chuyến này rồi, đường đường đại Liêu hoàng đế, bị vũ nhục lần này, đâu thể chịu được. Gia Luật Đại Thạch khó thở, lại biến thành tươi cười, nói. Thế nhân đều nói ngươi như hồ ly rào hoạt nhất trên thảo nguyên, nhưng trẫm xem ra, ngươi thật sự quá không thông minh, ngươi cũng đã biết nơi này là chỗ nào, ngươi tin trẫm ra lệnh một tiếng, đầu ngươi sẽ rơi xuống đất hay không? Chuyện cho tới bây giờ, Gia Luật Đại Thạch cũng không có khả năng yếu thế, lời nói cũng đã nói đến mức này rồi, cũng chỉ có trở mặt đánh nhau. Gia Luật Sở Chính ngừ lạnh một tiếng, đã muốn cầm thật chặt trường đao bên hông, mạnh tay kéo một phát, cái trường đao trong vỏ kia ông cộng hưởng, thân đao đã rút ra một nửa. Đám Liêu quân tướng thấy thế cũng ảo ảo đặt tay trên chuôi đao, chút ít Liêu quân trong ngoài cầm trường thương kia cũng không nhịn được mà khẩn trương lên. Chu Hằng cười lạnh, hét lớn một tiếng, quát, như thế nào, còn dám động thủ sao? 3000 giáo úy hiệu lệnh một tiếng, cũng ảo ảo rút đao, khí khắc nghiệt 10 phần. Thẩm Ngạo khinh thường liếc nhìn Gia Luật Đại Thạch, ánh mắt rơi vào trên người những Liêu quân kia, thản nhiên nói. Gia Luật Đại Thạch muốn làm Hoàn Nhan A Cốt Đà, ai muốn noi theo người nữ chân? Những lời này bao hàm đầy ý tứ uy hiếp, Hoàn Nhan A Cốt Đà đã trở thành tù nhân, mà người nữ chân có lẽ đã bị chém giết hầu như không còn, dưới thành đại định kia tuy một đám thi thể người nữ chân đã được chôn cất, nhưng thủ đoạn lôi đình vạn quân của Thẩm Ngạo đến nay vẫn còn đặt ở trong lòng Liêu quân. Không ít Liêu quân sắc mặt tái nhợt, không khỏi lui về phía sau một bước. Ánh mắt Thẩm Ngạo chấn định, nhàn nhạt hướng Chu Hằng nói: Chu Hằng tuyên đọc chiếu lệnh của bổn vương. Chu Hằng gật gật đầu, từ trong tay áo rút ra một phần gấm màu vàng nhạt đi ra, đứng trước mọi người, ưỡn ngực nói. Phụ chính vương có chiếu lệnh ra luật đại thạch cùng Liêu quân, mọi người tiếp chiếu. Trước đây, ra luật đại thạch cho Thẩm Ngạo một phần thánh chỉ, mà hiện tại Thẩm Ngạo gọn gàng mà linh hoạt trực tiếp đang tại trước mặt ra luật đại thạch tuyên bố chiếu lệnh của chính mình. Người Liêu thoáng chốc ngây người, không hiểu ra sao. Gia luật đại thạch cũng hiểu được ý đồ của Thẩm Ngạo, một người thân vương đại tống, liền dám bắt đại Liêu hoàng đế nghe chiếu ý ở ngoài lời cái này, chẳng phải là nói, hoàng đế hắn ngay cả thân vương người tống cũng không bằng. Cơn tức này, hắn nuốt như thế nào đây? Gia luật đại thạch đánh mắt về hướng gia luật sở chính, gia luật sở chính hiểu ý, hô to một tiếng. Làm càn, Thẩm Ngạo, ngươi thực sự coi đại Liêu ta không người sao? Trường đao trong tay BOANG, một tiếng, đã được rút ra. Người Liêu luống cuống, có người rút đao, có người lui về phía sau, loạn thành một đoàn. Ngược lại, hộ vệ quân tống cũng là gọn gàng mà linh hoạt, vừa thấy gia luật sở chính muốn động thủ cũng ảo ảo rút đao ra bảo vệ quanh Thẩm Ngạo. Thẩm Ngạo hô to một tiếng, làm càn chính là ngươi, dám rút đao tại trước mặt bổn vương. Góc truyện audio.com, người đâu, bắt, mười mấy hộ vệ tựa như hổ lang ép lên, muốn bắt người, người Liêu lúc này cuối cùng cũng có chút phản ứng, lúc này mặc dù có tâm lý sợ hãi đối với Thẩm Ngạo, nhưng gia luật sở chính dù sao cũng là tộc nhân của mình, là Nam Viện Đại Vương, há có thể tại dưới mí mắt của chính mình, bị người bắt lấy. Mấy tướng quân hét lớn một tiếng, hộ vệ tại trước người gia luật sở chính, Liêu quân sau lưng chạy phần phật bắt đầu khởi động về phía trước. Huyết chiến hết sức căng thẳng, ai cũng chưa từng nghĩ đến, vừa rồi có lẽ là nắm tay hân hoan, thoáng cái biến thành cừu địch gia luật đại thạch cũng đã đâm lao phải theo lao, tuy biết rõ hậu quả khi diệt trừ Thẩm Ngạo, nhưng lúc này, nếu mình yếu thế thì không thể sống được. Hai mắt hắn xẹt qua lạnh ý, chắp tay cười ha ha. Thật sự là buồn cười, người thực khi dễ đại Liêu ta, tưởng đại Liêu ta có thể mặc người chém giết sao? Thẩm Ngạo cười nhạt một tiếng, nói, có phải là mặc người chém giết hay không, cứ đợi một chút là biến. Thẩm Ngạo vừa dứt lời, cuối đường chân trời, truyền ra tiếng vó ngựa ầm ầm, tiếng vó ngựa này càng ngày càng gần, càng ngày càng nhiều, giống như sấm sét. Từ Viên Môn nhìn ra hướng phía ngoài xa, chỉ thấy trên cánh đồng tuyết xuất hiện nguyên một đám điểm đen. Những điểm đen này từ ba mặt vây kín mà đến, kéo dài 10 dặm có thừa, vô số cờ bay phất phới bên trong điểm đen, tù và sừng châu ô ô ở lan truyền ra giữa không trung, cái thanh âm trầm thấp kia nương theo vạn ngựa lao nhanh, lại khiến cho tất cả mọi người cảm thấy quá sợ hãi. Sắc mặt gia luật đại thạch đã trở nên tái nhợt, là kỵ binh, đại quy mô kỵ binh, nhân số ít nhất 10 vạn trở lên. Lai lịch kỵ binh, hắn đương nhiên biết rõ, những kỵ binh này, dùng xu thế như trẻ tre, đại phá thiết kỵ quân Kim. Gia luật đại thạch rốt cục cũng hiểu, mục đi chuyến này của Thẩm Ngạo cũng không phải đơn giản là nhục nhã chính mình, ý đồ chân chính của hắn, là bức bách chính mình đi vào khuôn khổ, chỉ cần mình quỳ gối, quỳ nghe xong chiếu lệnh đại tống phụ chính vương, như vậy, xã tắc đại Liêu cũng theo đó mà đi đến điểm cuối cùng. Đám kỵ binh này chính là át chủ bài của Thẩm Ngạo, cái át chủ bài này thật sự quá nặng, ép gia luật đại thạch tới mức không thở nổi một hơi. Trong mắt tất cả Liêu quân lộ ra vẻ kinh hoàng, cái kỵ binh đông nghịt kia giống như mây đen rậm rạp, chậm rãi di động tới, tăng thêm vài phần khủng bố. Liêu quân luống cuống, không chỉ là sĩ tốt bình thường, chính là các tướng quân, lúc này cũng quá sợ hãi, nhất thời không nên làm thế nào cho phải. Thực lực tống hạ kỵ binh thế nào, mặc dù người Liêu chưa được nếm thử, nhưng cũng biết sự khủng bố của bọn hắn. Rất xa, trên đường chân trời, phía dưới cờ thêu tơ vàng, ba thất ngựa đứng lặng phía dưới cờ, người cưỡi ngựa nhìn đại doanh Liêu quân, trên mặt đều lộ ra hờ hững vẻ. Hai hàng lông mày Lý Thanh ngưng trọng, một đôi tròng mắt thời khắc chăm chú nhìn Viên Môn Liêu quân, không khỏi nói. Điện hạ không có cái gì bất chắc chứ, có nên trực tiếp xông giết qua đó hay không? Ô Đạt cười nhạt một tiếng, dáng người khôi ngô giống như núi nhỏ, hai vai hơi động một chút, nói. Không cần, bên người điện hạ có đội hộ vệ coi như là người Liêu muốn động thủ, đội hộ vệ đó ít nhất cũng có thể ngăn cản thời gian một nén nhang, thời gian như vậy đủ rồi, điện hạ truyền lệnh, bảo chúng ta dẫn đội bày. Góc truyện audio.com, trận ở đây, chúng ta bày trận là được, Quỷ Chí Hoàn đeo mặt quỷ dùng thanh âm bình thản nói. Ô Đạt tướng quân nói có lý, sở dĩ điện hạ không công chiếm người Liêu, mà độc thân mang theo hộ vệ nhập doanh, chính là muốn không chiến mà khuất phục người, nếu người Liêu không chịu khuất phục liền dẫn quân xung phong liều chết cũng không muộn, không thể hư hỏng đại sự của điện hạ. Lý Thanh gật gật đầu thản nhiên cười nói, lại là ta quá lỗ mãng rồi. Ô Đạt mỉm cười, nói, không phải Lý huynh lỗ mãng, chỉ là quan tâm sẽ bị loạn mà thôi. Trong lúc hắn nói chuyện, không khỏi liếc nhìn Quỷ Chí Hoàn, trong lòng nghĩ, chẳng lẽ nữ nhân này không quan tâm đến mức bị loạn sao? Bàn về chuyện đó, nàng nên là người quan tâm nhất điện hạ mới được, vì cái gì đến nay còn có thể tỉnh táo như thế? Ô Đạt đương nhiên không biết, Quỷ Chí Hoàn cũng không phải là không quan tâm, chỉ là nàng có tin tưởng thật lớn đối với Thẩm Ngạo. Viên môn, gió tuyết tràn ngập nhưng tất cả thần kinh mọi người căng cứng lên, càng ngày càng nhiều người khiết đan xúm lại, đi lên trên, mà vị trí trung tâm của đám người, sắc mặt Gia Luật Đại Thạch càng ngày càng khó coi. Giờ phút này, trong nội tâm hắn sớm đã phiên giang đảo hải tràn ngập sóng gió, một đôi tròng mắt kia khi thì lóe ra sát cơ, khi thì hiện ra sắc sợ hãi. Là cá chết lưới rách ngọc thạch câu phần, hay là nhượng bộ? Đây là một lựa chọn rất khó khăn, hạ lệnh động thủ cho dù có thể giết Thẩm Ngạo, cái gót sắt như núi kia khắp nơi giết tới, người khiết đan ngăn cản như thế nào đây? Đến lúc đó, ngay cả quốc gia khiết đan đều chưa hẳn có thể bảo toàn, nhưng nếu phải nhượng bộ cúi thân thì tiếp nhận chiếu lệnh này, Đại Tống Phụ Chính Vương đưa chiếu lệnh đến, Liêu Quốc Hoàng đế quỳ nghênh tiếp chiếu, cái đại liêu này, chỉ sợ ngay cả phiên quốc cũng không bằng. Gia Luật Đại Thạch hít sâu một hơi, trong nội tâm vừa giận vừa sợ, con mắt rơi vào trên người Thẩm Ngạo. Sắc mặt Thẩm Ngạo lại trồi lên dáng tươi cười nghiền ngẫm, phong nhạt vân nhẹ mà liếc nhìn hộ vệ sau lưng, lạnh lùng nói. Sao còn chưa động thủ? Thẩm Ngạo vươn tay, chỉ về hướng Gia Luật Sở Chính, nói từng chữ từng câu. Người này dám xông tới bổn vương, lập tức bắt xử phạt mức cao nhất theo pháp luật, ai dám ngăn cản. Thẩm Ngạo khẽ ngẩng đầu quát to. Tội ác tài trời, Hoàn Nhan A Cốt Đả chính là tấm gương của hắn. Hoàn Nhan A Cốt Đả, cái tên này, nổi tiếng ở bên trong đám người Liêu, mỗi người đều sợ hãi. Mà kết cục Hoàn Nhan A Cốt Đả cũng cực kỳ thật đáng buồn, một nhà mấy trăm khẩu tất cả đều bị quân Tống giết sạch sẽ, bản thân của hắn cũng làm tù nhân người Tống, tuy không chết hơn phân nửa là sẽ sống không bằng chết. Những tướng quân khiết đan ngăn tại trước mặt Gia Luật Sở Chính kia lộ ra khuôn mặt nhún, thần sắc sợ hãi, bọn hắn cũng là người tự nhiên cũng có sợ hãi, Thẩm Ngạo nói 102, hiện tại bên ngoài viên môn chính là 10 vạn thiết kỵ, tại trước mặt sát thần chính là người lá gan lớn hơn nữa, giờ phút này cũng phải nghĩ kỹ về hậu quả. Đang tại thời gian trần chờ, quân Tống hộ vệ không nói hai lời, đã không chút do dự mà xông lên tách đám người trước mặt Gia Luật Sở Chính ra, như lang tự hổ mà đánh về phía Gia Luật Sở Chính. Gia Luật Sở Chính quá sợ hãi, trong chớp mắt liền muốn chạy trốn, nhưng đã muộn. Tại phần gáy hắn, một thanh nho đao sáng loáng đã giơ lên cao cao. Góc truyện audio.com, vẽ lên nửa hình cung tại giữa không trung, hung hăng mà chém xuống dưới. Xuy, máu tươi văng khắp nơi, đường đường Nam Viện Đại Vương, đang tại trước mặt Hoàng đế khiết đan cùng tam quân Liêu Quốc toàn thân run rẩy, đồng tử trong mắt tan rã, ngã gục vào trong đống tuyết. Chuyện này bất quá chỉ phát sinh trong lúc thoáng qua đó, còn chưa chờ người nào kịp phản ứng, Gia Luật Sở Chính đã bị chém chết, máu tươi bắn ra 5 bước. Kỳ thật tất cả mọi người cũng không hề nghĩ tới, Thẩm Ngạo rõ ràng thật sự thét ra lệnh động thủ, mà hộ vệ của hắn, rõ ràng cũng không chút do dự mà chấp hành. Một hộ vệ tại trước mắt bao người, hung hăng mà dùng chân đạp tại phía sau thi thể Gia Luật Sở Chính, dùng đao thủ cấp Gia Luật Sở Chính xuống, cực kỳ nhanh mà nâng đến trước mặt Thẩm Ngạo, quỳ xuống, nghiêm mặt nói. Điện hạ thủ cấp kẻ tặc nhân đã đưa đến, thỉnh điện hạ kiểm tra thực hư. Thẩm Ngạo đóng mắt lại, thản nhiên nói. Lùi xuống, tuân mệnh, trong mắt Gia Luật Đại Thạch đã muốn lộ ra tức giận ngập trời, Gia Luật Sở Chính là thân huynh đệ của hắn, lại càng là Nam Viện Đại Vương Đại Liêu, Thẩm Ngạo đang ở trước mặt chính mình giết người, tâm thị uy không cần nói cũng biết, hắn hung hăng mà nắm tay thành quả đấm, nghiến răng nghiến lợi nói. Trẫm thề không đội trời chung cùng ngươi, người đâu? Thẩm Ngạo nghiêm nghị cắt ngang lời hắn, quá to. Không sợ chết thì tới thử xem thử, Chu Hằng tuyên đọc chiếu lệnh. Tất cả mọi người trầm mặc tại đây, lúc sống chết trước mắt người khiết đan mang theo sợ hãi còn đang ở bên trong do dự. Nếu nghe theo Gia Luật Đại Thạch hiệu lệnh, như vậy tiếp theo sẽ mang đến cho bọn hắn tàn sát vĩnh viễn, bọn hắn đều có thê thất nhi nữ, có cha mẹ còn đó, động thủ với Thẩm Ngạo tất nhiên sẽ khiến cho người Tống điên cuồng trả thù. Là trọng yếu hơn là Thẩm Ngạo tại Lâm Hoàng, Đại Định đối với khiết đan, người Hán, đều là đối đãi ngang nhau, cũng không tận lực nhục mạ, cái chiếu lệnh kia truyền đi ra ngoài, văn bản viết rõ ràng. Phàm là người Trung Quốc ta, bất luận khiết đan, người Hán, thổ phiên, đảng hạng, đều là huynh đệ. Cũng chính bởi vì vậy, người khiết đan ở Đại Định Phủ cùng Lâm Hoàng Phủ cũng không bị khinh khỉnh chút nào. Cách chương.